Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, ta không thích bị người nhớ kỹ. Đây là có chuyện gì? Chúng ta thanh thuần hoa khôi. Làm sao đầu nhập một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử trong ngực? Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, có thể nói, tại chỗ cơ bản chập mạch. Làm sao có thể? Đây chính là bọn họ Thượng Hải Đại học thanh thuần hoa khôi nha. Vô cùng ngượng ngùng, vô cùng thanh thuần hoa khôi. Cái gì thời điểm, thế mà như thế hào phóng. Điểm này, không thể nào. Cái này, nhất định là giả. Bọn họ khẳng định là đang nằm mơ. Nhất định còn không có tỉnh. Đùng, ngọa táo. Thật đau, không phải đang nằm mơ. Trời ạ, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi ta? Trời ạ, đây không phải thật. Nhất định không phải thật sự. Ai có thể nói cho ta? Đây không phải thật. A. Không nghĩ tới, bình thường nhìn qua rất thẹn thùng, rất thanh thuần, kết quả ở bên ngoài lại là đã có nam nhân, hoàn toàn cũng là đựng, không nghĩ tới, tâm cơ thế mà như thế nặng, không nghĩ tới, lại là một cái thối kỹ nữ, nhìn đến, bình thường sở tác sở vi, chẳng qua là muốn nâng lên giá trị con người mà thôi. Hiện tại dân quê, tâm cơ thế mà đều nặng như thế sao? Ha ha. Quả nhiên cùng ta muốn một dạng, cũng là một cái gái điếm thúi, không xấu hổ, ngoặc kép, người bên cạnh nhìn đến, nam sinh cực kỳ bi thương, nữ sinh sắc mặt tràn ngập khinh thường, tràn ngập cười lạnh, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, cười trên nỗi đau của người khác tâm tình đã viết lên mặt. Có thể nói, bình thường bên trong, Lý Ưởng cho người ta một loại vô cùng đáng yêu, thẹn thùng, thanh thuần. Thiên chân vô tà cảm giác, không nghĩ tới, lần này thế mà lộ ra nguyên hình, đều đã ở bên ngoài có người, thật sự là, đầy đủ làm, trong lúc nhất thời, đại bộ phận nữ sinh xem thường, có thể nói, bình thường bên trong, Lý Ưởng hoàn toàn che chắn các nàng quang mang, mà lần này, hẳn là Lý Ưởng không may thời điểm, tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là ai? Mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, bên cạnh quỳ một chân trên đất Vệ Tương, đã đứng lên, nhìn lên trước mặt thoáng cái ôm lấy Diệp Thần Lý Ưởng. Vệ Tương sắc mặt càng thêm âm trầm, hôm nay, vốn cho là có thể thuận lợi đem Lý Ưởng cho đem tới tay. Rốt cuộc, hôm qua, hắn Vệ Tương đều đã cảnh cáo Lý Ưởng, không nghĩ tới, tại Lý Ưởng thúc thủ vô sách, thì phải đáp ứng thời điểm. Nửa đường lại là giết ra tới một cái đưa thức ăn ngoài. Có thể nói, thật là có thể. Cái này, hắn Vệ Tương phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần ca ca, đang làm tướng phẫn nộ tình huống phía dưới, Lý Ưởng lại là ôm thật chặt Diệp Thần cổ, gật đầu chôn ở Diệp Thần trong ngực, đôi mắt đẹp có nước mắt tại đảo quanh, nhìn qua là như vậy điềm đạm đáng yêu, khiến người ta đau lòng. Ừm, yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Ta đã đáp ứng Lý Ngôn cái tiểu tử thúi kia. Tại Thượng Hải, có khó khăn tìm ta, ta sẽ giúp người giải quyết. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn Lý Ưởng. Nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh. Nhìn lên trước mặt nịt ngực màu trắng. Nhìn lên trước mặt trắng như tuyết. Diệp Thần nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sắc mặt nghiêm túc, vỗ vỗ Lý Ưởng bả vai. Có thể nói, trước đó tại 6 cắt thôn thời điểm, Diệp Thần liền đã làm lấy Lý Ngôn bọn họ mặt cam đoan. Tại Thượng Hải, có khó khăn gì, để Lý Ưởng qua tìm đến mình. Mà bây giờ, tuy nhiên Lý Ưởng cũng không đến tìm chính mình. Bất quá chính mình đụng tới, Diệp Thần là khẳng định phải duỗi ra viện thủ. Huống chi, lần này Lý Ưởng, rõ ràng là bị buộc, không nguyện ý, mạnh như vậy bách một thiếu nữ. Hắn đều cảm giác được phẫn nộ. Tính là gì nam nhân? Lý Ưởng nghe đến. Gật gật đầu. Thanh âm không có như vậy nghẹn ngào. Không biết vì cái gì. Chỉ cần có Diệp Thần ca ca tại. Tổng khiến người ta cảm thấy an tâm không ít. Điểm này. Là nàng cảm giác. Xú tiểu tử. Người đến tột cùng là ai? Vào lúc này. Một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. theo tới mà đến đánh là một đôi phẫn nộ đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Như thế, hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu, nhìn qua, phi thường khủng bố, Vệ Tương ghét nhất, cũng là loại này người, vướng chân vướng tay, vừa mới hắn liền muốn đắc thủ, mà bây giờ, lại là tới nhúng một tay, đáng giận nha, tên tiểu tử thúi này, giết chết ngươi, Diệp Thần, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến Lý Ưởng lo lắng sắc mặt thời điểm, mỉm cười, không có chút nào sợ hãi, ngược lại là hết sức chăm chú nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào dám ép buộc ngươi làm không nguyện ý sự tình. Diệp Thần, tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi, không nghĩ tới, một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử, thế mà cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta nhìn, ngươi đây là muốn chết nha. Vệ sẽ thấy chính mình trên khí thế thế mà nghiền ép không trước mặt xú tiểu tử. Sắc mặt càng là âm trầm, cười lạnh, nhớ kỹ cũng không cần. Ta không thích bị người nhớ kỹ. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, ngược lại là khoát khoát tay. Đặc biệt là như là ngươi dạng này người, bị ngươi nhớ kỹ, có thể là vô cùng đáng xấu hổ. Quả bí lùn, nấm, không chịu nổi một kích ra hòa. Có tư cách gì nhớ kỹ ta? Không có việc gì lời nói. Thì dạng này, bản thiếu gia còn có chuyện. Cũng không muốn bị một cái quả bí lùn trì hoãn. Quả bí lùn, tên tiểu tử thúi này thế mà xưng hô Vệ Tương vì quả bí lùn. Quả thực cũng là tìm đường chết. Vệ Tương ghét nhất, thì là người khác gọi hắn vì quả bí lùn. Người bên cạnh nghe đến Diệp Thần đối với vì đem xưng hô. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Vệ Tương thân cao chỉ 1m55, mặc dù có một trương khuôn mặt anh tuấn, nhưng là đồng dạng che giấu không hắn thân cao thiếu hụt. Bởi vậy, Vệ Tương ghét nhất thì là người khác gọi hắn vì quả bí lùn. Điểm này, thế nhưng là hắn nghịch lân. Xong đời, tên tiểu tử thúi này, xong đời, má ơi, tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ mất trí đi? Thế mà xưng hô như vậy Vệ Tương. Ngoặc kép, Diệp Thần ca ca, mà tại Diệp Thần trong ngực Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám, nhìn lấy Diệp Thần, đôi mắt đẹp lo lắng, Vệ Tương, không thể nhất đầy đủ xưng hô cũng là quả bí lùn nha. Cái này, bi kịch, hiu hiu hiu quả nhiên, vào lúc này, từng chiếc Ferrari trực tiếp từ bên ngoài chạy tiến đến, theo tới mà đến là, dừng ở Diệp Thần trước mặt. Mà theo Ferrari chi bên trên xuống tới, là từng đạo bảo tiêu bóng người. Lúc này từng cái sắc mặt hung thần ác sát, vây quanh Diệp Thần. Má ơi, đây là vì đem bảo tiêu. Tốc độ thế mà như thế nhanh. Chết chắc, Diệp Thần ca ca, làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt tầm 10 vị bảo tiêu. Lý Ưởng sắc mặt nghiêm túc, cuống cuồng. Những thứ này người, mỗi một cái đều là luyện qua nha. Cao to lực lưỡng, còn có thể làm sao bây giờ? Phụng bồi tới cùng, ta cũng không phải ăn chay. Nhìn lấy trong ngực Lý Ưởng, Diệp Thần thả xuống đến. Sắc mặt nghiêm túc, lắp xong tư thế. Đối phó 5-6 cái dạng này bảo tiêu còn có thể. Thế nhưng là mười mấy cái. Có chút bất đắc dĩ nha. Bất quá, lúc này chính mình, đồng dạng chỉ có một lựa chọn. Liều, chạy trốn. Cái này là không thể nào. Chính mình tiểu chạy bằng điện. Căn bản không phải Ferrari đối thủ. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Cho ta đánh. Vệ sẽ thấy. Sắc mặt đắc ý. Tay phải vung lên. Đúng. Bên cạnh bảo tiêu nghe đến. Từng cái đối với Diệp Thần xông lên. Tút tút tút bành bành mà vào lúc này. Lại là từng chiếc Ferrari còn có Rolls Royce vọt thẳng tới. Thắng gấp. Ta nói. Động đệ đệ ta, hỏi qua ta không có. Đánh nhau, thời đại này, người nào còn không có một chút lực. Một đạo băng lãnh thiếu nữ thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm lửa giận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.